nữ nhân, ngoan ngoãn, về nhà với trẫm. Quyển 4, góc truyện audio.com. Senka thúc thúc, người thật tốt với cảnh hạo thúc thúc đó. Tư đầu nguyệt nho nhỏ cười lên đáng yêu. Đôi mắt đen tuyền chớp chớp, tràn ngập ánh sáng, nhìn có vẻ ngây thơ vô tà. Nhưng nếu quan sát cẩn thận, trong mắt nàng có một chút giảo hoạt cùng loại với thẩm thiền mạch. Vẻ cương nghị trên mặt Senka hiện lên chút ôn nhu. Giơ tay xoa xoa tóc Tư Đầu Nguyệt, nhẹ giọng hỏi, là sao? Vâng, Tư Đầu Nguyệt khẳng định gật đầu, lớn giọng nói, giống như phụ vương đối tốt với mẫu hậu. Con cảm thấy ánh mắt Senka thúc thúc nhìn cảnh hạo thúc thúc giống như lúc phụ vương nhìn mẫu hậu. Nghe xong những lời này, sắc mặt Senka lập tức đỏ bừng xấu hổ. Tư Đầu cảnh hạo nhìn thấy Senka thay đổi, con ngươi yên lặng hiện lên chút ý cười. Giơ tay nhéo nhéo chóp mũi Tư Đầu Nguyệt, nói, đúng là quỷ nhỏ. Senka nghe thấy Tư Đầu cảnh hạo nói, kinh ngạc ngước mắt nhìn Tư Đầu cảnh hạo chăm chú, nhìn thấy khóe môi Tư Đầu cảnh hạo tràn ngập ý cười ấm áp. Nụ cười kia giống như nước suối nguồn đến từ thiên sơn, có thể gột rửa tâm linh hắn. Ngươi Senka có chút xấu hổ nói, mắt hơi né tránh Tư Đầu cảnh hạo. Chẳng lẽ Tư Đầu cảnh hạo cũng biết sao? Ca ca, ngươi xem, bộ dáng của Senka thúc thúc có giống lúc phụ vương nhìn mẫu hậu không? Tư Đầu Nguyệt tiếp tục giả bộ vô tội nói, vừa nắm nắm cánh tay ca ca, Tư Đầu cảnh chỉ lạnh lùng nhìn, tùy ý để Tư Đầu Nguyệt nắm tay hắn, tỏ vẻ thờ ơ. Senka bị Tư Đầu Nguyệt nói trúng, mặt càng lúc càng hồng hơn. Tư Đầu cảnh hạo nhìn Tư Đầu Nguyệt, thật sự không biết tiểu hài tử như vậy lại có ý nghĩ như vậy. Tư Đầu Nguyệt nhìn có vẻ không hiểu chuyện, nhưng thực ra chính là nhìn thấu tâm tư của Senka đối với hắn. Cũng nhìn thấu cảm tình của hắn với Senka, bởi vậy mới cố ý đến đây. Nha đầu này cũng thật thông tuệ, không hề thua kém thẩm thiền mạch chút nào. Phụ vương sẽ không ấp à ấp úng như vậy. Tư Đầu cảnh nhìn Senka, khuôn mặt lạnh lùng nói. Đôi mắt đen như mực vừa liếc Senka một cái vừa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói một câu. Nam tử Hán đại trương phu, có lời cứ nói, nhất thời Senka có chút bất đắc dĩ. Dù gì hắn cũng là hộ pháp của ma cung, giờ lại bị hai đứa con nít dắt mũi dẫn đi. Bây giờ thấy vậy hắn mới hiểu, thì ra mình bị hai đứa nhóc con tính toán. Nhưng mà thoạt nhìn Tư Đầu cảnh hạo cũng không có ý sẽ nổi giận. Hắn là đang giả vờ hay thực ra cũng không bài xích mình có tình cảm khác với hắn. Rốt cuộc ấp à ấp úng nói, cảnh hạo, thật ra thì ta thích ngươi. À, thì ra là Senka thúc thúc thích thúc thúc cảnh hạo. Vậy cảnh hạo thúc thúc có thích thúc thúc Senka không? Tư Đầu Nguyệt nghe Senka nói, trong đôi mắt đen nhánh thoáng qua vẻ hả hê, khóe miệng cong lên nụ cười ngây thơ. Chạy đến bên người Tư Đầu cảnh hạo cười hỏi. Tư Đầu cảnh hạo nâng mắt nhìn Senka một chút. Senka một thân áo đen, ngũ quan như được gọt rũa. Senka có lúc lãnh ngạnh, không nói cười tùy ý nhưng khi ở cùng hắn lại luôn dịu dàng sủng nịch. Trước đây hắn vẫn không hiểu rõ tấm lòng của Senka cho nên chỉ coi Senka như chi kỷ. Mãi đến khi Tư Đầu Nguyệt vô ý nhắc nhở, hắn mới dần dần hiểu được tâm ý của Senka. Lúc đầu hắn rất khiếp sợ, liền bài xích theo bản năng. Nhưng dần dần hắn mới phát giác ra rằng thì ra mình hoàn toàn không thể rời bỏ Senka. Cảm giác này có phải là thích hay không đây? Buồn cười, hắn và Senka hai đấng mày râu, vậy mà còn không thấu đáo bằng một đứa con nít Tư Đầu Nguyệt. Sờ sờ tóc Tư Đầu Nguyệt, Tư Đầu cảnh hạo nở nụ cười chậm rãi nói, thích, cách chương.